Điều này vượt quá dự tính của Lục Thiếu Du, một cái trạc cây chính là một đạo mộc hoàng khí sao. Trạc cây này tuy rằng bất phàm, phóng ra sinh cơ bàng bạc, chỉ là lại làm cho Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc. Thiếu Du, đây là mộc hoàng khí, đủ để cho sư phụ chàng khôi phục. Tuyệt đối nhiều chứ không ít. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Thiếu Du rồi nhìn Thiên Mộc Thần Thụ nói. Đa tạ Thiên Mộc tiền bối thành toàn. Được rồi, các ngươi đi đi. Nếu không đi ra người bên ngoài sợ rằng đều sốt ruột. Mặt khác gọi tộc trưởng đương nhiệm của Bắc Cung ra ngày mai tới chỗ ta một chuyến, ta có chuyện muốn giao cho hắn. Thiên Mộc Thần Thụ nói. Vâng. Bắc Cung Vô Song cung kính nói. Hai người lần nữa cung kính hành lễ, sau đó mới rời đi. Trạng vạng tối, ánh chiều tà bao phủ không gian. Từng dãy núi xa xa được phủ thêm ánh nắng chiều rực rỡ, dưới ánh chiều tà giống như một đầu hỏa mãng. Bên ngoài sơn cốc, Cực Lạc Tam Dụ cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư vẫn chờ bên ngoài sơn cốc, thời gian cũng đã không ngắn. Không ngờ Thiên Mộc Thần Thụ trong Bắc Cung gia lại đột phá thành đế. Về sau Bắc Cung gia lại có một siêu cấp cường giả khủng bố. Bốn người đứng trên một tảng đá cực lớn ngoài sơn cốc. Âm dù vẫn còn đang rung động, thời gian từ lúc Thiên Mộc Thần Thụ đột phá đã qua ba ngày, thế nhưng sự rung động trong lòng bốn người vẫn chưa hề giảm bớt. Bốn người nhớ tới thời điểm Thiên Mộc Thần Thụ đột phá đế giả, bốn người phủ phục xưng thần. Dưới cố uy áp cực lớn kia bọn họ căn bản khó có thể chống cự. Trong lòng còn có chút sợ hãi, đây cũng là lần đầu tiên bốn người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khủng bố khi đột phá đế giả. Tại sao nhị thiếu gia cùng thiếu phu nhân còn chưa đi ra, liệu có gặp nguy hiểm hay không? Lệ Dược lo lắng hỏi, bọn họ ở đây đã 3 tháng rồi, không lo lắng không được. Tuyết sư, nhị thiếu gia không sao chứ? Dương Dụ nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư hỏi, tu vi ba người tuy rằng mạnh hơn Thiên Sĩ Tuyết Sư nhiều. Bất quá đối với Thiên Sĩ Tuyết Sư cực kỳ khiêm tốn. Thiên Sĩ Tuyết Sư là tọa kỵ của nhị thiếu gia, vẫn đi theo bên người nhị thiếu gia. Thực lực bản thân cũng cực kỳ cường hãn, lại đi theo sát bên người nhị thiếu gia, Cực Lạc Tam Dụ đương nhiên không dám đắc tội. Chủ nhân có lẽ không có việc gì. Thiên Sĩ Tuyết Sư nói, nếu chủ nhân gặp chuyện không may thì huyết hồn ấm trên người hắn sẽ có phản ứng. Sưu. Thiên Sĩ Tuyết Sư vừa dứt lời, trên sơn cốc truyền ra âm thanh gợn sóng chấn động. Lập tức có hai đạo thân ảnh nhảy ra. Một nam một nữ, hai người xuất hiện trong lúc vô hình lan tràn ra khí tức khiến cho người ta run sợ. Trong Bắc Cung gia tộc, đêm tới thiên địa lập tức biến thành màu xám bạc, khói bếp màu trắng cùng với sương chiều giao hóa thành một chỗ giống như một cánh cửa gỗ trong không gian, như ẩn như hiện, mờ ảo, cũng làm toát lên phong cách cổ xưa. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2862, đạt được một hoàng khí hay. Cũng không biết từ đâu tới. Mỗi khi mặt trời ngả về phía tây lập tức có côn trùng đêm tạo thành đoàn lượn vòng, chim chóc nhẹ giọng kêu trong các rừng cây. Thế nhưng không biết tại sao lại líu xíu vỗ cánh bay về phía xa. Ở trong không gian này tất cả cực kỳ tự nhiên, nếu không tính tới những kiến trúc hùng vĩ và cổ xưa kia thì rất khó có ai nghĩ tới đây là không gian của Bắc Cung gia tộc. Từ trong miệng Lục Thiếu Du và Bắc Cung Vô Song biết được tất cả mọi chuyện xảy ra trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, Bắc Cung Kình Thương cùng với Bắc Cung Nhất chấn động, khuôn mặt vì rung động mà run run. Hai người Bắc Cung Vô Song và Lục Thiếu Du cũng không có một chút giấu riêng nào. Đặc biệt là Lục Thiếu Du nói một đạo tào hồn của Bắc Cung Lão Tổ đã từng xuất hiện qua, Bắc Cung Kình Thương, Bắc Cung Nhất kích động không thôi, thiếu chút nữa chảy nước mắt. Lão tổ Bắc Cung ngạo thế của Bắc Cung gia tộc, đó chính là tồn tại khiến cho Bắc Cung gia tộc kiêu ngạo, khiến cho Bắc Cung gia tộc trở thành một trong lục đại nhân hoàng tộc, nhân vật phong hoa tuyệt đại. Bắc Cung Kình Thương và Bắc Cung Nhất biết được Bắc Cung Vô Song lại một lần nữa đột phá tới Vũ Tôn Cửu Trọng,

Lục Thiếu Du nói nhỏ, cúi đầu nhìn Bắc Cung Vô Song, đôi môi nhẹ nhàng cúi xuống. Bắc Cung Vô Song khẽ nhắm mắt, lập tức đáp lại. Lục Thiếu Du ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, hai tay vuốt ve tấm lưng mềm mại trơn bóng của Bắc Cung Vô Song, cuối cùng rơi xuống bờ mông rắn chắn, cảm nhận sự co giãn của nó. U, V, K, W, W, M. Tiếng thở dốc mềm mại từ trong miệng Bắc Cung Vô Song vang lên, cái lưới thơm thơ tho trong miệng chăm chú đáp lại Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2867 Vô Song hỗ trợ một. Hai tay Lục Thiếu Du di chuyển vô cùng nhau, thân thể mềm mại như bông, nhấm nháp nước miệng ngọt ngào xen lẫn mùi hương của cơ thể giống như ngọc dịch khiến cho hắn không nhịn được mà say mê, máu tươi sôi sục. Một lát sau, trên giường, bộ váy trên người Bắc Cung Vô Song rớt xuống, thân thể hoàn mỹ hiện lên. Bộ ngực cao ngất, ngạo nơ, gơ, e trắng nón mê người. Thân thể thon dài, đường cong linh lung, da thịt trắng như tuyết. Lục Thiếu Du rốt cuộc không cách nào nhìn được nữa. Đem thân thể mềm mại này ôm vào trong ngực. Bắc Cung Vô Song chăm chú đáp lại, hai thân thể bắt đầu dây dưa. Một lát sau Lục Thiếu Du đột nhiên ưỡn ngực, độc long ngẩng đầu. Dục ngựa dơ roi, Bắc Cung Vô Song đáp lại, đã lâu không nhận ăn trạch cho nên lúc này cũng có chút ít đau đớn. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người triền miên. Một đêm trôi qua trong Phi Linh Môn, mặt đất sáng sớm còn được phủ một tấm vải bằng xương mỏng, liếc nhìn lại mông lung giống như tiên cảnh, gió sớm khẽ thổi, lá cây xào xạc rung động. Sáng sớm. Hậu sơn Phi Linh Môn đã bị phong tỏa, ai cũng không thể tiến vào một bước. Bên ngoài một ngọn núi khổng lồ, Nam Thúc tự mình bố trí một đạo cấm chế. Trong ngọn núi, trong một mật thất mới tạo thành, đám người thánh thủ Linh Tôn, Nam Thúc Kim Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Thiên Địa Nhị Lão, Bắc Cung Vô Song, Lục Thiếu Du, Hắc Vũ đều có mặt ở trong đó. Không gian trong mật thất không nhỏ, sắc mặt 10 người đều vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt thánh thủ Linh Tôn có chút chớp động, dùng linh hồn thể khôi phục, hắn cảm thấy có thể thực hiện thế nhưng kết quả như thế nào chính bản thân hắn cũng không biết. Sư phụ, nhất định sẽ thành công thôi. Lục Thiếu Du nói với sư phụ thánh thủ Linh Tôn. Được, làm khổ con rồi. Những vật cần thiết muốn thu thập đều không phải chuyện dễ dàng. Thánh thủ Linh Tôn nhìn đệ tử mình trong mắt hiện lên sự cảm kích. Nhịp mệnh hồn quả cùng với một hoàng khí trên thiên một thần thụ không phải là vật bình thường. Những năm này vì thay hắn tìm kiếm nhịp mệnh hồn quả, hắn hiểu rõ Lục Thiếu Du tốn rất nhiều tâm tư. Bắt đầu đi. Nam Thúc nói, bàn tay vung lên, cửu long xích viêm đỉnh bắn ra. Khí tức nóng bỏng lan tràn, ông ông vang vọng trong mật thất. Nghĩa phụ, cái cửu long xích viêm đỉnh này chẳng lẽ đã... Cửu long xích viêm đỉnh vừa mới xuất hiện, sắc mặt Lục Thiếu Du kinh ngạc, khí tức bên trên cửu long xích viêm đỉnh so với trước kia dường như hoàn toàn là hai vật khác nhau, khí tức nóng bỏng khiến cho lòng người rung động. Cửu long xích viêm đỉnh chính là hồn linh khí bổn mạng của ta. Hiện tại đã tấn chức lên thần khí. Nam Thúc nhìn cửu long xích viêm đỉnh rồi nói với Lục Thiếu Du. Sư phụ ngươi muốn khôi phục thì phải khôi phục thân thể trước, cuối cùng thân thể hồn anh phải dung hợp với thân thể thì mới coi như thành công. Chỉ là cái thân thể này còn không biết làm sao có thể hoàn toàn khôi phục. Thánh thủ Linh Tôn vung tay lên, trong linh ngọc sàng có một thân thể giống như một đạo lưu quang xuất hiện. Một cỗ thân thể xuất hiện trong mật thất. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào thân thể này chính là một cỗ thây khô, sinh cơ toàn thân đều không có, da bọc xương. Cơ bắp trên người héo rút, một kiện trường bào bao quanh thân thể, hốc mắt hõm sâu, tóc dài rối tung, mang theo một cỗ khí tức âm trầm. Sư phụ! Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, tuy rằng thây khô này biến dạng không ít. Thế nhưng trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du vẫn có thể nhìn ra thân thể hồn anh của sư phụ thánh thủ Linh Tôn chính là thân thể này.